Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1751, sinh mệnh không thôi, gây sự không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây trắng hàn ý nồng, nhẹ quỳnh lạnh sợi thua múa trời cao xanh thẳm bầu trời dường như có thể đụng tay đến, bốn phía là mênh mông cánh đồng tuyết, chỗ đã thấy chỉ có tinh khiết nhất màu trắng, nơi xa trời cùng đất giới hạn mơ hồ giao dung, căn bản là không có cách phân biệt lẫn nhau. Ngày mai treo cao chiếu sáng phương này băng tuyết thế giới, liên miên sơn mạch ẩn tàng bát ngát trắng như tuyết bên trong, hoàn cảnh như vậy thì liền ánh sáng mặt trời đều lộ ra trắng xám bất lực, không cách nào mang đến mảy may nhiệt độ. Kinh khủng nhiệt độ thấp cản trở đại đa số sinh vật bước chân, tại tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt tự xưng là chinh phục thế giới tu luyện giả cũng chỉ có thể chùn bước, vô tận băng tuyết không biết thôn phệ bao nhiêu người mở đường sinh mệnh. Một đạo bóng người ngay tại màu trắng cánh đồng tuyết chậm rãi tiến lên, như là thuần tờ giấy màu trắng lây dính một giọt mực nước coi như lại tiểu, đó cũng là cực kỳ bắt mắt. Yêu đế đem thiết bổng nằm ngang ở cổ về sau, hai tay dựng ở phía trên, chậm rãi từng bước một di chuyển lấy cước bộ, sau lưng dấu chân rất nhanh bị gió tuyết bao phủ. Bộ lông màu vàng óng dính đầy xương trắng, cơ hồ không nhìn thấy nguyên bản sắc thái, chỉ là lười nhác sử dụng linh lực đối với hắn cũng không có bao nhiêu thực chất tính ảnh hưởng. Khởi nguyên thương thành sinh hoạt xác thực rất bình thản, mỗi ngày mua chút hàng hóa, nhìn xem ma huyễn điện thoại di động, chơi đùa 3D thiết bị cái gì, có thể nói là toàn bộ thiên lan đại lục hiếm thấy cùng bình chi địa. Nhưng yêu đế không thích cuộc sống như vậy. Hắn thấy, sinh mệnh chính là muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu mới có ý tứ, sinh mệnh không thôi, gây sự không ngừng, suốt ngày đợi tại một chỗ có ý nghĩa gì, ngồi ăn rồi chờ chết là không đúng. Đương nhiên, cái này là hắn ý nghĩ của mình, cũng sẽ không dùng cái này đi yêu cầu người khác. Cùng Phật chủ cùng loại tại khởi nguyên thương thành chờ đợi không có bao lâu thời gian, góp nhặt không ít trong tiệm hàng hóa làm dự trữ lương, liền lựa chọn một mình rời đi Cửu Diệu Thành. Không có mục đích bốn phía du đãng, nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật thì dính vào. Bất luận bí cảnh vẫn là di tích cũng hoặc là một ít đặc biệt thần bí không gian, đối bên trong bảo vật loại hình hoàn toàn không hứng thú, chỉ có gây sự cùng gây sự. Quảng cáo, tôn giả đỉnh phong tu vi quá mạnh, vì thú vị còn cố ý áp chế thực lực của mình, dù sao yêu đế cảm giác mình gần nhất trong khoảng thời gian này qua được rất thú vị, rất phong phú. Dù đãng thời gian dài như vậy, yêu đế cũng không biết mình hiện tại cụ thể đến cùng ở nơi nào, dựa theo hoàn cảnh để phán đoán, hẳn là bắc vực vô tận tuyết nguyên. Bị quanh năm không thay đổi băng tuyết bao phủ, vô số chủng tộc trong mắt sinh mệnh cấm khu thật dày băng tuyết phía dưới không biết mai táng bao nhiêu lịch sử, nghe đồn có chủng tộc thần bí phát triển tại cánh đồng tuyết chỗ sâu. Những thứ này chính là yêu đế biết được tin tức. Mà lại đại bộ phận vẫn là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến, rất thô sơ giản lược kỹ lưỡng hơn hoàn toàn không biết. Cái này thì tương đương với cái gì đều không chuẩn bị, thậm chí ngay cả cụ thể hoàn cảnh khí hậu đều không thế nào hiểu rõ liền đi Nam Cực, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng thuần túy là bởi vì thực lực gần như vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp phải vấn đề không quan hệ, đem vấn đề bản thân trực tiếp một gậy đập nát là được rồi. Dùng cái này làm vì mình hành sự quy tắc, yêu đế cùng nhau đi tới không biết có bao nhiêu núp trong bóng tối đi săn quái dị sinh vật, gặp vận rủi lớn, trí nhớ xa xôi cũng bị tỉnh lại, mai danh ẩn tích gần trăm năm bóng người xuất hiện lần nữa, thực lực biến đến càng khủng bố, tin tức tương quan tại đặc thù liên hệ bên trong lặng yên lưu truyền ra tới. Địa phương quỷ quái này, liền thân cây lớn đều không có. Yêu đế khom lưng theo trên mặt đất nắm lên một đoàn tuyết, nắm thực sau bỏ vào trong miệng. Răng rắc, bắt đầu ăn, không có vị đạo, đặc biệt rét lạnh. Hắn ở chỗ này đi không ít thời gian, nhìn thấy đồ vật ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết, tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại một chỗ bí cảnh bên trong vừa mới bắt gặp vết nứt không gian, muốn nhìn một chút vết nứt không gian thông hướng địa phương nào, đối diện có đồ vật gì, cho nên liền hiếu kỳ chui vào. Vết nứt không gian từ trước đến nay là nguy hiểm đại danh từ, bởi vì làm căn bản đoán không được đến tột cùng liên thông chỗ nào, tại vết nứt không gian bên trong lại có gì loại nguy hiểm, thì liền sơ giai tôn giả đều có thể vẫn lạc trong đó. Đương nhiên, đối với sớm đã đạt tới tôn giả đỉnh phong, thậm chí chạm tới thánh nhân ngưỡng cửa yêu đế tới nói, cái gọi là nguy hiểm hoàn toàn có thể xem nhẹ. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian, không sai biệt lắm là lúc buổi sáng. Không có cách, nơi này thủy chung đều là ban ngày, giống như căn bản không có đêm tối khái niệm, tái nhợt mặt trời thủy chung nửa chết nửa sống treo tại bầu trời, thủy chung không thấy rơi xuống. Yêu đế gãi gãi cái cổ treo ở lông tóc phía trên băng xương ào ào rơi xuống. Ma huyễn điện thoại di động tự động lơ lửng giữa không trung, bắt đầu phát ra trước đó Lạc Xuyên tại Lăng Vân học viện giảng bài video, yêu đế vừa đi vừa nhìn, hoàn toàn không để ý đến cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Trong mắt của ta, kiếm có thể chia làm 5 cái cảnh giới, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, cùng sau cùng không có kiếm. Lợi kiếm vô ý, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, kiếm gỗ vô cùng, sau cùng, không có kiếm vô chiêu. Yêu đế tiếp tục bắt cái cổ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu Lạc Xuyên đến cùng tại nói cái gì, hắn thấy, đánh nhau thì đánh nhau, chỗ nào cần nhiều như vậy hoa lệ sức tưởng tượng đồ vật. Có thể một gậy giải quyết vấn đề, tại sao muốn làm đến phức tạp như vậy đâu. Không hiểu lão bản đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nhàn nhã tiến lên, tuy nói xem không hiểu, nhìn xem náo nhiệt kỳ thật cũng không tệ, theo dưới đài người xem thần sắc đến xem cần phải rất lợi hại dáng vẻ. Kẽo kẹt, quảng cáo, tầng băng bị đè ép quái dị tiếng vang ẩn ẩn từ phía dưới truyền đến, yêu đế tựa hồ căn bản chưa từng phát giác, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi giữa không trung ma huyễn điện thoại di động. Thanh âm rất nhỏ, lại thêm lạnh thấu xương hàn phong, coi như hỏi cường giả không cẩn thận cảm giác cũng rất khó chú ý đạt được. Oanh, có lẽ là không có kiên nhẫn, bị tuyết động bao trùm tầng băng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo dài trăm thước sâu không thấy đáy vết rách, mặt băng lấy yêu đế chỗ khu vực làm trung tâm hướng lên nhô lên, phảng phất có một loại nào đó lực lượng khổng lồ ở phía dưới cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tản mát ra, gió tuyết tùy theo ngừng, tiếp theo một cái chớp mắt từng đạo dường như màu xanh lam hàn băng đúc thành dây leo triệt để xé rách tầng băng, mặt ngoài tràn đầy sắc bén gai nhọn, lấy gần như xuyên thủng không gian tốc độ phát động công kích. Thông qua hơi mờ tầng băng, lờ mờ có thể nhìn đến một đạo cực kỳ to lớn mơ hồ bóng mờ, nhìn không rõ, mang theo làm cho người hít thở không thông áp bách. Yêu đế vị trí chính là bóng mờ ngay phía trên, vô số dữ tợn hàn băng dây leo theo bốn phương tám hướng đánh tới, biến thành kín không kẽ hở hình tròn lồng giam, hắn thì giống như là bị hoảng sợ ngốc giống như đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Liền xem như tầm thường hỏi, thân ở ngay sau đó tình cảnh cũng tránh không được thân vẫn một đường. Những cái kia hàn băng dây leo không chỉ có gánh chịu lấy công kích chức trách mà lại ở giữa còn có đặc thù liên hệ, đối phạm vi bên trong không gian cùng linh lực cưỡng ép phong tỏa, thậm chí còn mang theo phương diện tinh thần trùng kích. Thiên Lan đại lục rất lớn, tiến hóa ra một số có cổ quái phương thức công kích sinh vật chẳng có gì lạ, bất cứ sinh vật nào đều là thợ săn, cũng đồng dạng là con mồi, thợ săn cùng con mồi nhân vật cho tới bây giờ đều không cố định. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.